Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Quả báo của sự keo. Ở miền Nam Ấn Độ, cách Vương Xá Thành không xa, có một khu rừng trúc u nhã, yên tịnh, tên là Kalanda. Trúc trồng ấy vừa cao vừa rậm rạp. Trong khu rừng trúc ấy, có một tinh xá cao to tráng lệ, do vua Tần Bà Sa La xây cúng dường Đức Phật. Đó chính là Trúc Lâm Tinh Xá. Đây là nơi mà Đức Phật cùng rất đông đệ tử của Ngài cư ngụ, cũng là nơi mà Đức Phật giảng kinh thuyết pháp cho rất nhiều người nghe. Hai vị đệ tử thượng thủ của Ngài, Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, lần nào trước khi dùng cơm cũng vận dụng thần thông từ bi. Thần thông này do lực từ bi mà có, để quan sát các chúng sinh đang chịu khổ trong ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, xem có cơ duyên nào cứu độ họ được hay không, rồi mới dùng cơm. Có một lần, tôn giả Mục Kiền Liên quan sát thế giới ngạ quỷ, thấy có một ngạ quỷ rất đáng thương. Thân nó giống như cây cột cháy, bụng thì to như gò núi. Hễ đưa bất cứ thứ gì lên miệng thì thứ ấy lập tức biến thành những cây kim bằng sắt. Đã thế mà còn thường thường khạc ra lửa khói, tự đốt cháy mặt mày, tóc tai thì cứng như dao kiếm, suốt ngày khóc lóc kêu than, đói khát muốn chết, thế mà một giọt nước cũng không nuốt được. Vì hễ đem nước lên tới miệng thì nước liền biến thành máu. Thấy tình cảnh ngạ quỷ thống khổ như thế, Mục Kiền Liên mới tiến đến trước mặt nó hỏi: Người đã tạo nên nghiệp tội gì mà bây giờ phải chịu khổ như thế này? Bạch tôn giả, hễ chỗ nào có mặt trời chiếu thì không cần thắp ngọn đèn dầu leo lét. Trí huệ Đức Phật như kính sáng, có thể chiếu rọi chúng sinh trong mười phương. Bất kỳ người nào tạo nghiệp tội trong quá khứ, hiện tại và vị lai cũng được kính trí huệ của Ngài soi rõ, không có thiếu sót mảy may nào. Tôi đã tạo tội ác gì, Ngài có thể thỉnh hỏi Đức Phật thì rõ. Bây giờ tôi đói khát quá, không trả lời cho Ngài được, xin Ngài thứ lỗi. Ngạ quỷ nói với Ngài Mục Kiền Liên như thế xong, lại tiếp tục rên rỉ kêu than. Tôn giả Mục Kiền Liên liền đi tìm Đức Phật bái kiến. Lúc ấy Đức Phật đang thuyết giáo nghĩa cứu cánh cho các tỳ kheo, thấy dáng điệu vội vàng của Ngài Mục Kiền Liên liền hỏi: Mục Kiền Liên, ông có việc gì mà cuống quýt lên như thế? Bạch Thế Tôn, còn có một điều không giải quyết được nên đành phải tới đây thỉnh Thế Tôn khai thị. Đức Phật từ bi trả lời: Có chuyện gì ông cứ nói. Vừa rồi con quan sát trong địa ngục có một ngạ quỷ, thân thể bị cháy xém, cổ họng như lỗ kim, bụng to như cái thùng, không ăn được bất cứ món gì, không ngừng đi lùng kiếm thức ăn, nhưng cứ hễ đưa thức ăn lên miệng thì thức ăn biến thành kim sắt. Ngạ quỷ này đã làm nên tội gì mà phải thọ một quả báo như vậy? Cuối xin Thế Tôn thuyết giải cho chúng con rõ. Trước khi Mục Kiền Liên bắt đầu kể, Đức Phật đã biết rõ chuyện gì đã xảy ra nên mới thuận theo cơ duyên này mà nói với các đệ tử trong Pháp hội. Các ông hãy nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho các ông rõ. Cách đây rất lâu, trong thành Xá Vệ, có một người rất giàu có, làm nghề ép mía, lấy nước ngọt bán. Công việc làm ăn rất thịnh vượng, trong nhà tấp nập công nhân thợ thuyền. Lúc ấy có một vị Bích Chi Phật, vì muốn quá độ tất cả chúng sinh nên thị hiện chứng bệnh hay khát nước. Có một người khuyên ngài nên uống nước mía ép. Vì thế ngài bèn đến nhà ông nhà giàu đó xin nước mía uống. Người này thấy có Bích Chi Phật đến, sanh lòng cung kính, hoan hỷ cúng dường nước mía cho ngài. Nhưng ông có việc gấp phải đi ra ngoài, không thể tự tay cúng dường, bèn giao việc này cho bà vợ và căn dặn rằng: bà hãy thay tôi đem nước mía lên cúng dường Bích Chi Phật. Bà vợ trả lời: vâng, tôi đem lên liền. Ông già giàu đi rồi, bà vợ bèn nghĩ: nước mía rất quý, từ trước đến nay già ta chưa bao giờ đem cho ai uống không. Nếu hôm nay cho ông này uống, sau này sẽ có nhiều người đến xin nữa. Tâm keo kiệt phát khởi, bà lén thi hành độc kế bằng cách lấy một cái bát bằng sắt, đổ nước dơ uế vào, rồi mới đổ một chút nước mía lên trên, xong bưng lên đưa cho Bích Chi Phật uống. Vị Bích Chi Phật đón lấy cái bát, biết ngay việc làm tội lỗi của người đàn bà, nên đổ những món bẩn thỉu trong bát xuống đất, lấy nước rửa bát sạch sẽ rồi bỏ đi. Không lâu sau ấy, mệnh sống của người đàn bà keo kiệt chấm dứt, đọa xuống làm ngạ quỷ, thường bị đói khát và bị lửa nghiệp đốt thân. Nghiệp khổ này còn phải kéo dài đến 90.000 năm nữa mới hết. Đức Phật thuyết xong nhân duyên của người đàn bà keo kiệt bị đọa xuống làm ngạ quỷ, khiến tự chúng trong Pháp hội đều bỏ tính keo kiệt tham lam, ghê sợ chuyện sinh tử, ai cũng chứng được quả thánh, hoan hỷ tán thán rồi lui đi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học